Kiếm Lai, chương 33, áp thắng, 2. Góc truyện audio.com. Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười. Hỏi, tiên sinh dùng cái gì dạy ta? Phải khuyên ta hướng thiện như thế nào? Nếu như ta không có nhớ lầm, vị trí thánh tiên sư của Nho gia các người, cùng với một trong các đạo tổ, đều từng đưa ra hữu giáo vô loại. Nho sĩ lắc đầu nói, giảng một vạn câu giáo huấn của thánh nhân với ngươi, cũng vô dụng. Thiếu nữ nói chuyện với vị nho sĩ nhìn như rất bình thản và dễ dàng. Kỳ thực cả người giống như một cây cung đang căng, khóe mắt không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm dấu vết để phá cục. Nho sĩ đối với cái này làm như không thấy, cười lạnh nói, ta biết ngươi thật ra có phẫn nộ, oán hận, sát ý vô cùng vô tận, ta cũng không phải là không dung ngoại tộc, chỉ là ngươi phải biết rằng, tùy ý nổi trắc ẩn chi tâm, thi hành từ bi cử chỉ, chưa bao giờ nằm ngoài giáo lý của tam giáo. Thiếu gia nhà chúng ta bình thường nhắc tới, nói đạo lý với người đọc sách, là không có ý nghĩa nhất. Thiếu nữ nhếch khóe miệng, nheo lại cặp mắt tròng vàng quỷ dị, thì ra Tề tiên sinh là thật sự hồi quang phản chiếu. Tự nhiên càng không dễ chọc so với lúc xưa nho sĩ cười. Đạo lý giảng không thông cũng không sao, thế nhưng chỉ cần Tề Tĩnh Xuân ta còn trên đời một ngày, còn có tư cách tọa trấn nơi đây một ngày, nghiệp chướng vong ân phụ nghĩa ngươi, cũng đừng muốn dương nanh múa vuốt. Thiếu nữ đưa tay chỉ mình, cười hỏi, ta vong ân phụ nghĩa. Trung niên nho sĩ sắc mặt giận dữ nói, năm đó tại lúc ngươi suy yếu nhất, không thể không cúi đầu, chủ động ký kết khế ước cùng người. Là ai tại ngày tuyết rơi nhiều của ngõ Nê Bình cứu ngươi? Là ai qua nhiều năm như vậy, từng chút ăn mòn khí số còn sót lại của hắn? Thiếu nữ cười nói, đói bụng thì tìm đồ ăn, đem bụng ăn no, cái này không phải một chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa, hắn lúc đầu đã không có cơ duyên gì lớn, chết sớm đầu thai sớm, nói không chừng kiếp sau còn có chút hy vọng, nếu tùy ý để một cọng lục bình như hắn ở lại trấn nhỏ. Hắc, vậy đã có thể thật sự là nho sĩ vung lên tay áo. Nhẹ giọng quát to, im miệng, ông nổi giận nói. Đại đạo chi huyền, thiên lý sáng tỏ, há có thể để ngươi một lời nói rõ? Nhân sinh tự có mệnh số duyên pháp, ngươi có tư cách gì đưa ra lựa chọn thay người khác? Trên đầu thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to màu vàng, khí thế uy nghiêm, như Phật Đà một trưởng hàng phục thiên ma, lại như đạo tổ một tay trấn áp tai họa, mạnh mẽ đặt trên đầu thiếu nữ, khiến cho nàng trong nháy mắt quỳ xuống. Cái chán đập mạnh xuống mặt đất, tiếng dập đầu, rung động khắp nơi, thiếu nữ cúi đầu, hai tay chống trên mặt đất, dãy dụa đứng dậy, không nhìn rõ dung nhan của nàng ấy. Chỉ nghe được tiếng cười xót xa, các người có thể bắt ta cúi đầu, nhưng ta tuyệt đối không nhận sai. Bàn tay màu vàng chứa đầy uy thế bàng bạc, kéo lấy đầu thiếu nữ, nhắc lên nhấn xuống một cái, lại một lần dập đầu. Lần này âm thanh lớn như sấm mùa xuân, nho sĩ trầm giọng nói, đừng quên, một đường sinh cơ này, là các thánh nhân đưa cho ngươi, cũng không phải là ngươi tranh thủ mà có, bằng không đừng nói trấn áp ngươi 3.000 năm, 3.000 năm thì có gì khó, thiếu nữ từ đầu đến cuối bị đè đầu khàn khàn nói. Đại đạo chó má của các người, ta không theo, nho sĩ giơ cánh tay lên cao. Bỗng nhiên vồ vào khoảng không trước mặt, làm càn, chấn cho ta, từ giữa những tia sáng ở miệng giếng, hiện ra một ấn chương bạch ngọc, dài rộng hơn một trượng, ấn chương có khắc 8 văn tự cổ, đỏ tươi đến mức có chút cực kỳ chói mắt, vô số lôi quang màu tím xoay quanh ấn chương, từng đợt rung động, theo Tề Tĩnh Xuân ra lệnh một tiếng, thật có thể nói là làm ngay như trong truyền thuyết. Ấn chương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện vào lưng thiếu nữ vốn đang quỳ trên mặt đất, ấn chương này như ẩn chứa uy áp khổng lồ của thiên đạo. Hình như không phải vật thật, không có đem thiếu nữ ép đến cả người phủ phục trên mặt đất, mà là lôi theo sấm gió cấp tốc khảm xuống mặt đất. Rồi không còn tung tích, giống như mưa lớn tiếng sấm nhỏ, thế nhưng trong nháy mắt qua đi. cả người thiếu nữ như là bị vật nặng đập vào xương cốt cả người. Nằm một đống trên mặt đất, thê thảm không gì sánh được. Dù vậy, thiếu nữ vẫn dùng 5 ngón tay co lại, dùng hết toàn lực, móng tay hình như khắc chữ trên mặt đất. Tề Tĩnh Xuân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, 3 lần dập đầu, là muốn ngươi phân biệt lễ kính thiên địa, thương sinh, đại đạo. Thiếu nữ ánh mắt dại ra, không có đáp lại, Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng vung tay áo, tán đi cổ uy nghiêm bàng bạc khiến kẻ khác hít thở không thông. Tề Tĩnh Xuân, ta bất quá chỉ là một giới hủ nho môn hạ thánh nhân, là có thể ép ngươi dập đầu 3 cái. Sau khi ngươi ra ngoài, muốn làm gì thì làm, thật sự không sợ gặp gỡ kẻ càng không nói đạo lý so với ngươi. Một ngón tay liền đem ngươi nghiền nát. Tề Tĩnh Xuân thở dài, ngươi ở đây, thật sự bị trấn áp giam giữ, không được tự do, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thế gian đâu có tự do tuyệt đối. Nho gia trì thánh ta chế định các loại lễ nghi, làm sao không phải tại vạn vật thương sinh, dành một loại tự do khác. Chỉ cần ngươi không vượt qua quy củ, không vi phạm quy chế, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, sẽ có một ngày, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng trung niên nho sĩ. Tề Tĩnh Xuân đi ra một bước, trời đất khôi phục bình thường. Ông và tỷ nữ Trĩ Khuê trở về ngõ Nê Bình, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân ấm áp, thiếu nữ lung lay lắc lắc đứng lên, nụ cười trắng bệch, hơi lộ ra hàm răng cắn chặt. Tiên sinh hôm nay giáo huấn, nô tỳ nhớ kỹ. Tề Tĩnh Xuân không nói gì, xoay người rời đi, nàng đột nhiên hỏi, cho dù ta đối với Trần Bình An vong ân phụ nghĩa, thế nhưng tiên sinh thân là môn sinh nổi tiếng của thánh nhân, vì sao lại khoanh tay đứng nhìn? Vì sao chỉ đối với đệ tử Triệu Diêu và thiếu gia nhà tôi? Mắt xanh coi trọng, đối với Trần Bình An thân thế bình thường, lại không quan tâm, cái này không phải như thương nhân buôn bán hay sao? Nếu là đầu cơ kiếm lợi, liền tỉ mỉ tài bồi. Đối với hàng hóa rẻ tiền, liền có lệ ứng phó, có thể không bán ra được giá cả, căn bản không quan tâm. Tề Tĩnh Xuân nở nụ cười. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Thiếu nữ mờ mịt, khi thân ảnh của trung niên nho sĩ biến mất cuối ngõ. Thiếu nữ nhất thời hiện ra vẻ mặt khinh thường, hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Nàng ấy khập khiễng trở về sân nhà mình. Lúc đi qua nhà Trần Bình An, cau mũi, nhíu mày, nàng ấy có chút mơ hồ. Chỉ là bởi đạo hạnh của tên nho sĩ chết tiệt kia sụp đổ. Chấn nhỏ khắp nơi như thiên cơ tiết lộ, giống như một chiếc thuyền nhỏ dột nước khắp nơi. Bản thân nàng như ốc còn không mang nổi mình ốc, càng nên tỉ mỉ mưu tính vì tương lai một phen, nên cũng lười đi tính toán chi ly. Khi nàng đẩy cửa sau ra, một con thằn lằn thô to, không biết từ góc nào chui ra, nhanh chóng bò đến bên chân nàng ấy, bị nàng một cước đá bay. Cách chương.